Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trang 68, Khải Lị xóa sạch lị áo tay, người thiếu cùng ta xả, Khải Lị, nói tốt chính là hỗ trợ xác định con nhện hoa an toàn tính sau chúng ta cho các ngươi 10 kiện. Nước chảy chi bạc, mà hiện tại con nhện hoa không biết đi nơi nào, Khải Lị. Khi nào nói các ngươi cùng lại đây là được. Lị áo thu hồi tay. Sách, ngươi đây là tính toán quỵt nợ. Khải Lị trợn trắng mắt. Đây là nhân khách quan nguyên nhân dẫn tới chúng ta giao dịch thất bại. Lị áo. Chậc chậc chậc chậc tấm tắc. Khải Lị. Sách cái gì sách? Đừng sách ngươi. Lị áo. Chúng ta này một đường cực cực khổ khổ đi tới liền uổng công. Khải Lị. Cực cực khổ khổ, liền này vài bước lộ. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Lị áo, a, cái này thiết trùy, hảo trọng a, Khải Lị. Vậy ngươi đừng lấy a ngươi, bên cạnh a thơ tập mãi thành thói quen, Hải Vi nhĩ vô ngữ vây. Xem, Betty nhìn kia tàn khuyết tường đá, trong mắt là nhàn nhạt yêu thương, ân. Thất thần Hải Vi nhĩ đột nhiên cúi đầu. Hắn giống như cảm giác được Hải Vi nhĩ dưới chân mềm nhũn. Giây lát ngã vào một mảnh mềm mại bên trong. Một mảnh kim hoàng sắc cái lại đây. Một tay đem Hải Vi nhĩ hoàn toàn bao lại. Đấu võ mồm lị áo cùng Khải Lị. Ngoặc kép chấm hỏi. A thơ kinh. Hải Vi nhĩ. Betty quay đầu lại kinh hô. Con nhện hoa. Một đóa chừng hai cái lị áo như vậy, cao kim sắc đóa hoa đứng sừng sững ở Hải Vi nhĩ vừa mới nơi vị. Chí, màu đen đế hoa trình no đủ hình chứng. Này hợp với đài hoa thon dài mà rũ xuống tới. Giống nhau một cái, con nhện, bối thượng nâng 5, 6, 7, 8 tầng cánh hoa. Bên ngoài mấy tầng rất lớn mở ra, bên trong mấy tầng nhắm chặt. Loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong Hải Vi nhĩ thân ảnh, lị áo khiêng thiết chùy. Đi lên trước, con nhện hoa hơi co rúm lại một chút. Lại vẫn là không nhúc nhích, lị áo duỗi tay gõ gõ đóng lại cánh hoa. Hải Vi nhĩ, ngươi đã chết sao? Ngoặc kép, ta không chết. Hải Vi nhĩ rầu rĩ thanh âm từ nhắm chặt cánh hoa trung truyền đến, lị áo khoa trương. Mà tùng một hơi, ngươi không chết, thật tốt quá, kia ta lịa an tâm rồi, Khải Lị. Ngoặc kép, Betty nhíu mày quan sát nói. Này con nhện hoa nhìn giống như so trước kia lớn hơn, Khải Lị đi theo quan sát đến. Ít nhất lớn gấp đôi đi, Betty suy tư. Trước kia giống như không nghe nói con nhện hoa ăn người, Khải Lị gật đầu. Đúng vậy. Bối so các nàng mấy cái hẳn là bởi vì bị mê hoặc lúc sau giết hại lẫn nhau mà chết. Phốc. Khép kín cánh hoa đỉnh mở ra một cái khẩu. Phốc phốc phốc. Thật lớn đóa hoa giống như phun ra giống nhau. Phốc phốc phốc. Mà phun ra vài cái. Một ít linh tinh vụn vặt đồ vật. Liên quan Hải Vi nhĩ. Bị con nhện hoa phun ra tới. Mở ra cánh hoa đột nhiên buộc chặt. Con nhện hoa, vèo, một tiếng xuống. Phía dưới co rụt lại, biến mất không thấy, Hải Vi nhĩ dừng ở thật dày chỉ bạc phía trên. Thoạt nhìn, lông tóc không tổn hao gì, bốn người nhìn về phía quần áo bất chỉnh Hải Vi nhĩ, nha. Lị áo nhướng, mày, Hải Vi nhĩ, ngươi không sao chứ, a thơ lơ lắng, Betty cùng Khải Lị thần sắc ý vị thâm trường. Hải Vi nhĩ, ngoặc kép, Hải Vi nhĩ bình tĩnh mà đứng lên, đem quần áo của mình trải vuốt lại, lại nhất nhất nhặt lên vừa mới rơi xuống ở chính mình bên cạnh đồ vật, Hải Vi nhĩ. Kia đóa hoa vừa mới ở ta trên người tìm đồ vật, a thơ nghi hoặc. Thứ gì? Hải Vi nhĩ, quả mận, Hải Vi nhĩ, ta trên người quả mận không thấy, quả mận xem như lị áo cung cấp công tác phúc lợi. Tuy rằng đã không nhiều lắm, nhưng nếu là công nhân nói, đương nhiên tưởng lấy liền có thể lấy. Hải Vi nhĩ công nhân số 3, bất quá Hải Vi nhĩ bản thân cũng không phải thăm ăn người, cũng không có nhằm vào Ellen, Nga, cũng không có nhằm vào Lị Áo. Hắn chỉ là đối chính mình đang ở nhất nhất gieo cây mận cảm thấy thập phần tò mò. Bởi vậy liền cầm một cái quả mận muốn nghiên cứu một chút, không nghĩ tới còn chưa kịp nghiên cứu. Này số lượng không nhiều lắm quả mận liền bị một con hoa quái cấp đoạt qua đi, Lị Áo nhìn về phía Khải Lị, một cái quả mận một cái đồng vàng, Khải Lị khinh thường. Một kiện nước chảy chi bạc, 10 cái đồng vàng, Lị Áo. Sách, ghê gớm a, Khải Lị là ghê gớm, đã biết con nhện hoa yêu thích, tự nhiên liền biết như thế nào đem nó dụ dỗ ra tới. Mấy người trở về đến đại phòng cầm mấy cái quả mận trở về, Lị Áo đứng ở chỉ bạc bên trong, duỗi tay một đầu, quả mận quăng vào bị chỉ bạc thật mạnh vây quanh chung kia duy nhất đất trống bên trong, mấy cánh cánh hoa nhanh chóng toát ra tới đem quả mận nuốt vào. Sau đó hạ xúc biến mất, Lị Áo duỗi tay lại đầu ra một cái, lần này cánh hoa so lần trước toát ra đến càng nhiều, hạ xúc thời điểm đốn một cái chớp mắt, tựa hồ mang theo điểm do dự, đãi cánh hoa vừa mới từ trên mặt đất biến mất. Lị Áo lại đầu ra một cái, cánh hoa toát ra bao lấy quả mận, Lị Áo đầu ra một cái tạp đến cánh hoa thượng. Quả mận bắn đi ra ngoài, bên cạnh cánh hoa vội vàng duỗi trường, cuống quýt mà đem quả mận tiếp được. Trung gian khép lại cánh hoa chậm rãi mở ra, lộ ra màu vàng nhạt nhụy hoa, tiếp được quả mận cánh hoa thật cẩn thận mà đem quả mận đưa đến nhụy hoa phía trên, quả mận hãm lạc đi vào, bị cắn nuốt một nửa, kim hoàng sắc đóa hoa đột ngột mà run động một chút. Sau đó dừng lại, a, Hải Vi Nhĩ đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nhàn nhạt ngân quang từ con nhện hoa cái đáy sáng lên, ánh sáng sợi tơ từng giọt từ cánh hoa đáy kéo dài ra tới. Sợi tơ chậm rãi biến trường, dọc theo cánh hoa hình dạng hướng về phía trước leo lên, cuối cùng đạt tới cánh hoa đỉnh, phiêu đãng. Sợi tơ theo một loại không biết tên giai điệu qua lại lay động, dưới ánh mặt trời. Kim sắc đóa hoa bị màu bạc sợi tơ sở vây quanh. Trong sân như là bị bao phủ thượng một tầng thánh khiết vầng sáng. Hết chương.